Chương 0507, có phải là nam nhân hay không, ngươi thử một chút thì biết. Tiêu Kỳ mắt lạnh nhìn nói chuyện người kia, quả nhiên phát hiện là người quen. Một cái rất nhiều năm chưa từng gặp qua người quen. Hắn nhếch miệng, trao phúng cười một tiếng, Tiêu Tông, ngươi đều có thể tới, vì sao ta không thể tới cái này Thanh Vân Môn cũng không phải nhà ngươi mở. Tiểu trùng Tôn Thiên Bảo nhìn ra giữa hai người có khúc mắc, đảo tròn mắt cô ý nói ra, ngươi danh tự có thế thật có ý tứ, cha mẹ ngươi khẳng định cực kỳ không thích ngươi đi, đột nhiên bảo ngươi tiểu trùng Tiêu Tông từ nhỏ đến lớn hận nhất, chính là có người chế rêu tên hắn. Ngày đó Thanh Vân Môn tuyển nhận đệ tử mới thời điểm, hắn xa xa trông thấy Tiêu Kỳ, đã cảm thấy có chút quen mắt. Mới đầu hắn lấy vì mình nhìn lầm rồi, hoặc là người có tương tự. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không yên lòng, liền vụng trộm tra một chút. Kết quả cái này tra một cái, hắn liền tra ra đối phương gọi Tiêu Kỳ, đến từ Thái An thành Thanh Vân Học viện. Tiêu Tông nhìn thấy Tiêu Kỳ cái tên này thời điểm, ngay từ đầu còn không nhớ ra được, tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Nhưng lại tại tối hôm qua, hắn đột nhiên nằm mơ thấy khi còn bé. Chính là giấc mộng này để cho hắn nhớ tới đến, Tiêu Kỳ đã từng tên chính là để cho Tiêu Kỳ, bởi vì hắn không thích, mẫu thân mới cố ý để cho hạ nhân gọi sai. Để cho Tiêu Kỳ biến thành Tiêu Khí. Vốn cho rằng người này đã sớm chết, liền xương cốt đều bị chó hoang gặm, ai biết Tiêu Khí không chỉ có không chết, còn đem tên đổi trở lại Tiêu Kỳ tiểu tử này. Hắn còn to gan lớn mật mà chạy tới Thanh Vân Môn, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ là biết rõ hắn vào Thanh Vân Môn, cố ý chạy đến báo thù? Bất quá, tiểu tử này là chán sống đi, một cái ngoại môn đệ tử, chẳng lẽ hắn còn muốn báo thù? Nghe nói tiểu tử này còn đắc tội mới tới Lâm Bích Vân, Lâm Bích Vân còn cố ý thả lời nói, tuyệt sẽ không để cho hắn tốt hơn. Đoán chừng không được bao lâu, tiểu tử này liền bị người cho chính tử. Thật là đáng đời đắc tội ai không tốt. Thế mà đắc tội Lâm Phong chủ nữ nhi bà bối, thực biết muốn chết còn có tên mập mạp chết bầm này, lại dám gọi hắn tiểu trùng, thật là sống chán ghét. Tiêu Tông sầm mặt lại, mập mạp chết bầm, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Tôn Thiên Bảo cũng không sợ hắn, hắn ôm lấy hai tay, dương dương đắc ý hướng Tiêu Tông nhấc nhấc béo mút míp cái cằm, bảo ngươi tiểu trùng thế nào, ngươi không phải liền kêu tiểu trùng sao, làm sao, còn không chuẩn ngươi gọi rồi mập mạp chết. Bầm ngươi muốn chết. Tiêu Tông sắc mặt tối đen. Đột nhiên hỏi, ngươi là mới tới A dám theo ta luận bàn sao? Luận bàn ngươi nghĩ đánh với ta? Tôn Thiên Bảo kinh ngạc nhìn xem hắn, ẩn ẩn đã nhận ra nguy hiểm, ta tại sao phải so tài với ngươi, ta là tới tu luyện, cũng không phải đến so tài với ngươi. Một bên Tiêu Kỳ tối tối nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Tôn Thiên Bảo vừa xung động, đáp ứng Tiêu Tông cái gọi là luận bàn. Cái này Tiêu Tông kẻ đến không thiện, cái gọi là luận bàn khẳng định cũng không phải bình thường luận bàn. Tôn Thiên Bảo cũng không thể lên hắn bẫy. Cũng may Tôn Thiên Bảo tiểu tử này nhìn xem xúc động, trên thực tế cơ linh cực kỳ, Tiêu Tông nghĩ muốn tính toán hắn, có thế chưa chắc sẽ toàn nguyện. Tiêu Tông sắc mặt một đen, làm sao, mập mạp chết bầm ngươi không dám, ngươi cù nở dê quá vô dụng a, thậm chí ngay cả luận bàn cũng không dám, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Nam nhân phần lớn đều chịu không được dạng này nghi vấn, Tiêu Tông tin tưởng Tôn Thiên Bảo khẳng định cù nở dê là như thế này. Ai biết Tôn Thiên Bảo đột nhiên trước mắt, hướng hắn tà tà cười một tiếng, tiểu gia ta có phải là nam nhân hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Ngươi ngươi cái này. Tiêu Tông kinh hãi, đống nhiên lùi sau một bước, cảnh giác nhìn xem Tôn Thiên Bảo, tên mập mạp chết bầm này, sẽ không phải là ưa thích nam nhân à.